Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 929, chiến tranh động viên. Mạnh Khương là cùng ta cùng tiến lên đi, hay là ngay tại phía dưới, đi tới một nửa, Bạch Thuấn đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi, ế, Mạnh Khương hơi sững sờ nàng đi tới làm gì, vậy được thôi. Người sự tình Tiêu Hà bên kia đã phái người lại đây, sẽ toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin. Xem Mạnh Khương dáng vẻ, Bạch Thuấn liền minh bạch nàng suy nghĩ, vỗ vỗ bả vai nàng, nói, tuy nhiên Bạch Thuấn còn không có biết rõ cái này cơ bản không thể phát sinh nữa. Mạnh Khương nữ khóc trường thành sự kiện, đến cùng nguyên nhân là phương nào thế lực. Nhưng coi như là Tần quốc bản thổ quan lại là hắc thủ, tự cường cũng sẽ không lựa chọn ẩn giấu, rất đến còn muốn giết gà dọa khỉ. Theo Bạch Thuấn đến, từng tiếng du lớn lên pháp danh âm thanh vang vọng ở không đáng bên trên bầu trời. Nguyên bản vẫn còn ở lẫn nhau thấp giọng trò chuyện yến nhân cùng triệu nhân dồn dập yên tĩnh lại. Đùng, đùng, thùng thùng, đùng. Đại pháp hào thanh âm qua đi, là một trận phi thường có tiết tấu tiếng trống, so với lên dĩ vãng bọn họ nghe qua tiếng trống trận càng thêm phấn chấn. Gần giống như đánh địa phương không phải là cổ thân thể, mà là bọn họ linh hồn bên trên. Gấp gáp tiếng trống qua đi, đột nhiên biến thành xa xôi miên dài cổ tranh cùng hào âm thanh hợp tấu. Dưới đáy yến nhân cùng triệu nhân nghe được như si như say. Thậm chí vô ý thức lơ là đã long hành hổ bộ đi tới trên đài đốm trắng. Bất quá, làm tiếng nhạc dừng lại thời điểm, bọn hắn cũng đều lấy lại tinh thần, mới tỉnh ngộ lại, vừa nãy tiếng nhạc dĩ nhiên để bọn hắn có loại một chút ngàn năm cảm giác. Hơn nữa cái kia tiếng nhạc cùng Bạch Thuấn phảng phất hòa là một thể. Tóc trắng xuất hiện thời điểm ở trong mắt bọn họ không có một chút nào cảm giác quái lạ. Phảng phất cái kia tiếng nhạc trời sinh chính là vì hắn tấu vang cùng biên soạn một dạng. Này khúc tên là Tượng Vương được, giống trong hiện thực người biết mạnh nhất lục địa sinh vật. Nhưng như lại không giống hổ báo đồng dạng hung tàn. Vì vậy, như đại diện cho cao quý thân phận, có cường đại lực lượng. Cùng với trí cao trí tuệ, cái này khúc tuy nhiên đến từ hậu thế, nhưng không có chút nào so với đương đại danh khúc làm đến kém. Thậm chí cái kia tác khúc giả, so với hiện tại những cái nghe tên khắp thiên hạ nhạc sư, như là Cao Tiệm Ly Hàng Ngũ càng thêm tinh thông nhạc đạo. Không vì bất cứ thứ gì, vẻn vẹn chỉ là tác khúc giả nhãn giới, cũng đủ để sản sinh nhất định chênh lệch. Vĩnh viễn không muốn cho rằng cổ nhân vô pháp siêu việt. Cổ lão tồn tại nhất định lợi hại, muốn học sẽ siêu việt. Cái này chính là pháp gia tư tưởng, chư vị. Cái gọi là trước trận chiến động viên, trong đó tự nhiên cũng bao quát huy văn. Nhưng ở Bạch Vụ nơi này, liền không có nhiều như vậy công thức. Trực tiếp khai giảng, dưới đáy yến nhân cùng triệu nhân. Ở cảm giác được Bạch Thuấn chìm nặng thanh âm gõ vào bọn họ bên tai về sau, dồn dập dựng thẳng lên hai lỗ tai, chăm chú lắng nghe, bọn họ cũng đều biết, là người trước mắt này để bọn hắn đắc ý tồn tại. Nếu như không có Bạch Thuấn, triệu quốc bách tính bị hung nô cướp bóc hết sạch, yến quốc bách tính lại càng là sẽ bị cho rằng nô lệ điều động. Quân bất kiến. Tại bọn họ yến nhân sau khi rời đi, cái kia từ du mục chuyển hóa thành giữa làm nông giữa du mục, người hung nô. Đem bọn họ đại bộ phận con dân cũng chuyển hóa thành nô lệ. Hung nô quý tộc ở tại yến quốc những cái phồn hoa bên trong thành trì. Mỹ tử Mỹ thực thỏa thích hưởng thụ, mà hạ tầng người hung nô cùng hung nô binh sĩ thì là bị xem là nông nô. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là cạn kiệt tất cả lực lượng đi trồng, thu hoạch, sau đó đem tất cả nộp lên cho quý tộc hưởng thụ. Một khi phát sinh chiến tranh, những này hạ tầng người hung nô cũng nhất định phải cầm vũ khí lên ra chiến trường. Ngoài ra, còn có một phần người Hung Nô ở ngoài trường thành trên thảo nguyên chăn nuôi. Vì là cũng vẻn vẹn chỉ là cho Hung Nô quý tộc cung cấp tinh xảo ăn thịt. Đây là noi theo Trung Nguyên Chuân Điền chế độ. Chỉ là Trung Nguyên Chuân Điền chế độ chính là chiến tranh, mà những này Hung Nô quý tộc noi theo Chuân Điền chế chỉ là vì là hưởng thụ cùng phòng bị mà thôi. Nếu không phải lo lắng Trung Nguyên có người muốn trục xuất bọn họ, những này Hung Nô quý tộc sẽ chọn làm cho tất cả mọi người chuyển hóa thành thuần túy nông nô, lấy tối cao hiệu suất cho bọn họ cung cấp mỹ tửu mỹ thực. Hết cách rồi, dù cho Yến quốc cương vực cũng không tính lớn, nhưng đối với Hung Nô tới nói, muốn chỉ dựa vào tự thân nhân khẩu toàn bộ khai phá vẫn còn có chút khó khăn. Trở lên những tin tức này Tần báo lên cũng ít nhiều gì có đề cập. Vì lẽ đó Yến Triệu dân chúng cũng đều hiểu biết, những người Hung Nô này liền người trong nhà cũng không buông tha, toàn bộ xem là nô lệ ở nghiền ép. Huống chi là bọn họ, nếu là lúc trước tóc trắng chưa cứu được bọn họ bây giờ đang ở Hung Nô trên địa bàn, phỏng chừng chính là so với nông nô 3.5 còn thấp hơn một cấp bậc thân phận. Cơ bản cùng súc vật không có gì khác biệt. Hung Nô đem của chúng ta gia viên hóa thành phế tích. Chúng ta bị trở thành nạn dân. Có mấy người bị ép đi tới Tần quốc. Nhưng mà, những này vô pháp chặt đứt chúng ta ràng buộc. Bởi vì, thần thánh hoa hạ đại địa đem chúng ta đoàn kết ở cùng một nơi. Đem chúng ta tư tưởng cùng tình cảm hợp hai làm một. Hiện tại, chúng ta đem đoạt lại yến địa. Đoạt lại chúng thuộc về ta quê hương. Không có cái gì phí lời. Bạch Thuấn mới đầu liền trực tiếp đến một bộ ma đổi Starcraft chiến tranh động viên. Còn kém không có gọi một câu, vì là XXX. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.